Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, Bộ Xương Bọc Da. Chương 844, Bộ Xương Bọc Da, Giáo Chủ. Nhìn lấy trong chớp mắt bị oanh giết đến từ Hổ Sa Đảo bốn vị khai phù cảnh vương giả. Yêu Hào Công Tôn Ly cùng tứ thần tướng Kỷ Linh đồng thời tuyệt vọng bi thiết. Một mặt mong đợi nhìn về phía giáo chủ Âm Trường Sinh. Phảng phất tại ngóng nhìn cái gì? Các loại thần sắc từ Âm Trường Sinh trên mặt chớp mắt hiện lên. Trong một sát na, Âm Trường Sinh phảng phất hạ dạng gì quyết tâm. Thần sắc trở nên kiên nghị vô cùng. Cờ lên, Âm Trường Sinh lập tức quát lớn một tiếng. Một đạo quang hoa đột ngột từ Âm Trường Sinh sau đầu bão tố ra. Trong chớp mắt liền tăng vọt thành một đạo khí tức vô cùng bàng bạc linh phiên. Nhìn bộ dáng, cái này linh phiên điều ước dài hạn một trường. Phi thường giống một chút tang lễ bên trên chiêu hồn phiên. Nhưng ai cũng biết, cái này linh phiên cũng không phải chiêu hồn phiên. Cái này linh phiên bị ở giữa cờ cán một cách làm hai. Cờ trái là màu đen, cờ phải là sinh cơ nhẹ nhàng màu xanh lá. Đón gió tung bay cờ mang lên có cái linh quang giao tránh mấy cái cổ triện chữ nhỏ Trường Sinh. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này linh phiên sát na, để Diệp Chân không tự chủ được ngày trước nhớ tới Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng. Nghịch thiên lớn lật bàn, một kích liền triệt để oanh sát khai phủ cảnh thất trọng tu vi nguyên thái thượng đại trưởng lão. Lâu Giang hữu Nhật Nguyệt Thần đàn. Được xưng là hồn khí, so linh khí càng cường đại hơn hồn khí Nhật Nguyệt Thần đàn. Tựa hồ khí tức vô cùng tương tự. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi hoảng hốt. Nếu là trước mắt cái này Trường Sinh phiên thật sự là hồn khí cấp bậc bảo bối, có trời mới biết uy lực đến cùng có nhiều biến thái. Nhật Nguyệt Thần giáo bảo vật trấn giáo Nhật Nguyệt Thần đàn một kích kia là đem Diệp Chân triệt để dọa sợ. Diệp Chân đoán chừng một kích kia, đừng nói là khai phủ cảnh thất trọng tu vi Lâu Giang hữu, liền là khai phủ cảnh bát trọng thậm chí là cửu trọng tồn tại, nói không chừng đều có thể diệt sát. Cái kia trước mắt cái này Trường Sinh phiên có ý tưởng này. Diệp Chân khi nhìn đến cái này Trường Sinh phiên sát na, bản năng liền phi tốc lui lại. Lục mẫu thanh quang kính quang diễm mãnh liệt bắn, thiên đằng la tức thì bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Tầng tầng lớp lớp đem Diệp Chân giống như là kén tằm bao vây lại. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân cái kia vô cùng kinh khủng tứ sắc tiên thiên hồn quang cũng bị Diệp Chân toàn lực thôi. Động, một mặt thuần từ lực lượng thần hồn ngưng tụ thổ linh thuẫn. Lập tức tại Diệp Chân trước người hiển hiện, mà lại, theo Diệp Chân lực lượng thần hồn không ngừng gia trì dưới. Mặt này thổ linh thuẫn đang không ngừng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh. Lực ngưng tụ lớn mạnh từ tuần, đồng thời, lại bị Diệp Chân lực lượng thần hồn không ngừng áp xúc. Trong chớp mắt liền tạo thành không giống bình thường lực phòng ngự. Nhìn thấy Trường Sinh phiên bay ra sát na, Yêu Đoa Hộc Công Tôn Ly cùng tứ thần tướng Kỷ Linh nguyên bản tuyệt vọng vô cùng ánh mắt. Trong chớp mắt liền biến thành kích động, đồng thời ngạc nhiên hô to lên. Trường Sinh phiên, Âm Trường Sinh lạnh lùng liếc qua Diệp Chân, trên dưới bờ môi nhẹ nhàng đụng một cái, quát khẽ, diệt, diệt, chữ ra miệng sát na. Trường Sinh phiên cờ trái ánh sáng màu đen tựa như là nước gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng. Phóng xạ mở đi ra. Ánh sáng màu đen những nơi đi qua. Tất cả ma linh u hồn. Vô luận là hồn tốt cấp bậc ma linh u hồn. Vẫn là hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Cùng một giây liền đều phát ra tuyệt vọng đến tiếng rít. Ánh sáng màu đen liền phảng phất ngọn lửa màu đen. Làm chúng nó thân thể thật nhanh tan rã lấy, bay luận bọn chúng quanh thân tuôn ra thần hồn quang hoa như nước hướng sông lên hướng ánh sáng màu đen, cũng vô pháp áp chế ánh sáng màu đen kia mảy may. Tại thét chói tai vang lên, thân thể thật nhanh tan rã. Không chỉ là những này ma linh u hồn, liền là còn không có chiến tử hổ vương ngự, cũng bị cái này trường sinh phiên bên trên bắn ra ánh sáng màu đen cho lan đến gần. Nguyên bản vô cùng hoảng sợ ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ. Cả người liền phảng phất thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Rơi xuống thời khắc, ngọn lửa màu đen đã bắt đầu đốt cháy nhục thể của hắn. Ánh sáng màu đen phóng xạ một vòng, âm trường sinh bọn người xung quanh phụ cận 5 dặm bên trong hơn 300 con ma linh u hồn liền bị quét nhẹ một ánh sáng. Chỉ dùng một hơi thời gian cũng chưa tới, mà cái này một hơi thời điểm, trường sinh giáo giáo chủ âm trường sinh hình tượng cũng phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất bị rút đi sinh mệnh tinh hoa. Âm trường sinh nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cấp tốc trở nên hôi bại tái nhợt. Nguyên bản nở nang gương mặt cấp tốc lõm xuống dưới. Âm trường sinh mặc dù dáng người thon dài, nhưng là thể trạng cũng coi như khôi ngô. Nhưng là liền cái này một hơi thời gian, cả người tựa hồ liền biến thành một cái bộ xương. Ống tay áo trở nên dài rộng vô cùng, theo cương phong hoảng đãng, chợt nhìn như lệ quỷ. Bất quá âm trường sinh cũng không có bỏ qua ý tứ, khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, sau đó giơ tay lên chỉ, liền phảng phất trên ngón tay treo vạn cân vật nặng, run rẩy chỉ xuống Diệp Chân. Liền cái này một chỉ, trường sinh phiên bên trên quang hoa lóe lên, âm trường sinh lại già nua mấy phần, cùng lệ quỷ lại tiếp cận mấy phần. Theo cái này một chỉ, một đạo ánh sáng màu đen từ trường sinh phiên bên trong xông ra, như chớp giật đánh phía hối hả lui lại Diệp Chân. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, trên thực tế thời gian cũng liền qua một hơi ra mặt hai hơi không đến mà thôi. Mặc dù cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu, Diệp Chân cũng bất quá thối lui ra khỏi trong vòng hơn 10 dặm. Kinh khủng là, cái này trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, cái kia trường sinh phiên bên trên bắn ra ánh sáng màu đen cơ hồ là chớp mắt tức đến. Phảng phất một đạo màu đen trường hồng, trong chớp mắt liền đánh vào Diệp Chân ngưng tụ ra thổ linh thuẫn bên trên. Diệp Chân mặt này thổ linh thuẫn lúc này đã dày đặc vô cùng, tán phát khí tức, thậm chí so cái này Diệp Chân dưới thân hạ phẩm phòng ngự linh khí lục mẫu thanh quang kính còn phải mạnh hơn mấy thành. Diệp Chân đoán chừng lấy hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang cường đại, sớm chuẩn bị ngưng tụ ra thổ linh thuẫn, liền là Trấn Sơn Vương tại thế, chỉ sợ cũng không cách nào oanh phá. Nhưng là, tại cái này trường sinh phiên bên trên bắn ra ánh sáng màu đen trước mặt, liền phảng phất giấy, trực tiếp bị vô thanh vô tức bắn thủng, trực tiếp đem cái này thổ linh thuẫn xuyên thủng ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Sau đó vô thanh vô tức đánh vào Diệp Chân ngực, trước hết nhất tan rã là Diệp Chân thôi phát trung phẩm linh khí thiên đằng la quấn quanh ở ngực trên trăm tầng đằng la. Ánh sáng màu đen vẻn vẹn ba động một chút, mấy trăm tầng ngàn đằng la liền im ắng tiêu tán, mà lúc này, luồng ánh sáng màu đen này cũng liền suy yếu 1/3. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu đen như không có gì trực tiếp xuyên qua Diệp Chân hộ thể chiến giáp, trực tiếp đánh vào lục mẫu thanh quang kính màu xanh linh quang phía trên. Cũng liền vào lúc này, làm âm trường sinh nhìn thấy Diệp Chân bị trường sinh phiên bên trên bắn ra ánh sáng màu đen oanh chúng về sau, như lệ quỷ trên khuôn mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn giữ tợn tiếu dung. Cẩn thận phân biệt, trong tươi cười tựa hồ tràn đầy vui mừng. Rốt cục đánh chết Diệp Chân. Sau đó trên dưới bờ môi liền điên cuồng run rẩy, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Âm trường sinh trên dưới bờ môi rốt cục đụng nhau, gọi ra một cái chữ, phá, phá, chữ ra miệng sát na. Âm trường sinh khí tức đột ngột liền trở nên suy yếu vô cùng. cả người trong chớp mắt ngoại trừ được một tầng vỏ đen bên ngoài. Cùng khô lâu không còn bất luận cái gì hai loại. Cùng một giây, một chùm đen, lục sen lẫn quang hoa từ trường sinh phiên bên trong phun ra. Quét sạch hướng về phía âm trường sinh, yêu đao công Tôn Ly, tứ thần tướng Kỷ Linh. Trong nháy mắt liền đem ba người cuốn vào, chỉ là bị cuốn đi vào thời điểm. Yêu đao công Tôn Ly còn tốt, tứ thần tướng Kỷ Linh hai mắt đã mất đi tất cả sinh khí. Cuốn vào, chỉ là một cỗ thi thể. Âm trường sinh một kích kia vừa rồi mặc dù xử lý hơn 300 con ma linh u hồn. Trong đó còn có 30-40 con hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Nhưng là Diệp Chân thả ra ma linh u hồn số lượng lại vượt qua hơn 800 con. Một kích kia qua đi, đại đa số ma linh u hồn mặc dù đã không cách nào công kích đến âm trường sinh bọn người, nhưng vẫn là có như vậy mấy cái có thể công kích đến bọn hắn. Trường sinh giáo tứ thần tướng Kỷ Linh liền là dưới loại tình huống này vô thanh vô tức vẫn lạc. Hai người thêm một cỗ thi thể bị màu xanh đen quang hoa bao trùm sát na. Màu xanh đen quang hoa lóe lên, lập tức hóa thành một đạo như lưu tinh quang hoa, bay thẳng thiên ngoại. Thậm chí tại đụng phải cái này địa hỏa tâm cung hộ cung đại trận ngưng tụ hộ cung màn sáng thời điểm. Màu xanh đen quang hoa kịch liệt run rẩy một chút, cơ hồ toàn bộ tiêu tán. Nhưng vẫn là như vậy, một sợi màu xanh đen quang hoa bao vây lấy ba người run run rẩy rẩy xông ra. Địa hỏa tâm cung hộ cung đại trận. Đáng tiếc là, một màn này, Diệp Chân cũng không có nhìn thấy. Bởi vì Diệp Chân lúc này đang đứng ở sống chết trước mắt. Lục mẫu thanh quang kính hộ thể bảo quang. Tại cái kia trường sinh phiên bên trên bắn ra ánh sáng màu đen trước mặt bên trên. Cũng liền so giấy hơi dày đặc một chút, xem như một kiện gia thú. Thoáng ngăn cản một chút, lập tức vỡ vụn, mắt thấy ánh sáng màu đen liền muốn đánh vào Diệp Chân ngực. Ngẫm lại hổ vương ngự loại kia tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong vương giả. Tại một kích này trước mặt đều không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Diệp Chân cấp nhãn, chưa bao giờ cái nào một khác. Giống như bây giờ, để tử vong gần như thế, Diệp Chân cảm giác, cái này nếu là thật tiếp tục đánh xuống đi, chờ đãi hắn, nhất định là tử vong. Không chút do dự, Diệp Chân liền đem ngực lục mẫu thanh quang kính bản thể nghênh đón tiếp lấy. Linh khí bản thể vẫn là vô cùng cứng cỏi, nhưng là, tại luồng ánh sáng màu đen này trước mặt, lục mẫu thanh quang kính vẻn vẹn giữ vững được một hơi thời gian, liền biến thành màu xanh sẫm bột phấn. Một kiện hạ phẩm linh khí lập cáo vỡ nát. Tiểu tử, nhanh nghĩ bảo mệnh, ngươi không muốn sống cũng đừng hại ta. Cùng thời khắc đó, một mực tại Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong ngủ say tử linh, cảm nhận được tử vong nguy cơ, đột nhiên lên tiếng rít lên. Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ, đến lúc này, hắn thủ đoạn bảo mệnh đã dùng hết, đáng tiếc là, hắn phát hiện thời gian vẫn là quá muộn, nếu là lại sớm một chút, hắn nói không chừng có thể trốn vào lòng đất, mượn lòng đất tự nhiên lực cản, nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp này. Diệp Chân dự đoán qua này khí tức cùng trường sinh giáo Nhật Nguyệt Thần Đàn không sai biệt lắm. Trường sinh phiên sẽ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế lợi hại. So với lúc trước Nhật Nguyệt Thần Đàn biểu hiện ra uy lực còn cường đại hơn mấy lần trở lên. Bất quá, cũng không phải là nói Nhật Nguyệt Thần Đàn uy lực không bằng trường sinh giáo trường sinh phiên. Trả ra đại giới khác biệt mà thôi. Lúc trước thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn, giáo chủ Giản Thiên Hùng chỉ là bị trọng thương. Điều dưỡng 1-2 tháng liền có thể khôi phục. Nhưng là âm trường sinh hôm nay thôi động cái này trường sinh phiên, trả ra đại giới cơ hồ là sinh mệnh. Nhìn hắn cái kia gần như bộ xương bọc ra bộ dáng, coi như hôm nay có thể còn sống sót, cũng thật to tổn thương nó tiên thiên bản nguyên. cái này gần như không cách nào nghịch chuyển, không cách nào khôi phục tổn thương. Trừ phi trong truyền thuyết những cái kia nghịch thiên thượng cổ thần dược. Uy lực tự nhiên là cực lớn. Bất quá, lúc này, Diệp Trần cũng không có thời gian suy nghĩ đây hết thảy. Cái mạng nhỏ của hắn mới là trọng yếu nhất. Sống chết trước mắt, tiềm lực của con người cũng sẽ bị khai quật đến cực hạn. Mắt thấy liền muốn xong đời, ngay cả tử linh đều hét dầm lên đồng thời. Diệp Trần đột nhiên nhớ tới một cái từng dùng qua bảo mệnh phương pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.